Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quán này không có bếp, chảo rang cơm để ngay cửa quán. Ông chủ đi rang cơm, tiếng xẻng va chạm nhanh chóng tràn ngập trong quán. Giang Vãn Vãn ngồi nhích về phía trước. Anh thường đến đây à? Ừ, hồi tôi học trung học hầu như ngày nào cũng đến. Ồ, cậu thiếu gia như anh không phải có người hầu đưa cơm đến ăn sao? Có lẽ em xem phim nhiều quá rồi. Chị Vãn mỗi lần nói ra điều gì gây sốc đều rất buồn cười. Kỳ Tổng cũng không biết phải nói gì ha ha. Thật ra tôi cũng có cùng thắc mắc với chị Vãn. Kỳ Tổng sao lại ăn ở những quán nhỏ này? Các bạn không hiểu đâu. Những quán nhỏ này thường chứa đựng nhiều kỷ niệm đẹp. Tôi hiểu rồi. Có phải Kỳ Tổng thường đến đây với bạn gái đầu tiên không? Không lâu sau, hai phần cơm rang được mang lên bàn. Theo yêu cầu khẩu vị của Giang Vãn Vãn, bát của cô có đầy đủ hành, gừng, tỏi, đặc biệt là tỏi, vị thật sự rất ngon. Đúng vậy, cơm rang của Trương Thúc nổi tiếng trong vòng 10 dặm. Khoảng thời gian này là lúc học sinh tan học. Trong quán lần lượt có học sinh mặc đồng phục đến, mỗi người đều gọi một phần cơm rang, khiến Trương Thúc dần trở nên bận rộn. Ngoài cửa nhanh chóng hình thành một hàng dài, còn có những bậc phụ huynh sốt ruột đứng ngoài kêu lên. Có thể nhanh lên không? Con tôi còn phải về học thêm buổi tối. Trương Thúc vừa rang vừa đáp. Quán tôi chỉ có một người. Hai bàn tay, chị muốn tôi nhanh hơn thế nào nữa? Giang Vãn Vãn để đũa xuống. Đi tới, chú ơi, ở đây có cái chảo khác không? Đằng sau cháu đó, sau lưng Giang Vãn Vãn còn một cái chảo. Chỉ có điều cái chảo này lớn hơn cái mà Trương Thúc đang sử dụng. Chú, nếu chú tin tưởng cháu, để cháu rang vài phần cơm nhé. Trương Thúc cười, cái thằng nhóc đó dẫn bạn gái đến. Tôi dĩ nhiên tin tưởng, cháu cứ việc rang đi. Giang Vãn Vãn xắn tay áo lên và bắt đầu làm. Chảo nóng, đổ dầu vào. Có khách bên cạnh không yên tâm. Trương lão bản, ông đang đùa à? Một cô bé thì rang được cơm gì? Chảo này cô ấy cũng không nhấc nổi đâu. Tôi chỉ ăn cơm ông rang thôi. Chưa dứt lời, mọi người đã thấy Giang Vãn Vãn dùng một tay nhấc chảo lên. Cơm bay lên không trung với một góc gần như hoàn hảo rồi rơi xuống. Không có một hạt nào rơi ra ngoài. Có một học sinh kinh ngạc. Thơm quá, wow, thật sự rất thơm. Trương lão bản, ông nhận đệ tử từ lúc nào vậy? Trương lão bản cười hi hi nhưng không nói gì. Trời ơi, chị Vãn đang diễn một màn ẩm thực cho tôi xem sao? Lăn nào, rang cơm rang, muốn ăn quá, người càng lúc càng đông đấy. Người đến ngửi mùi ngày càng nhiều. Quán lúc này chật cứng người. Mới lúc nãy chỉ muốn ăn cơm rang của Trương lão bản. Giờ mọi người đã chuyển hướng, chỉ định ăn cơm rang của Giang Vãn Vãn. Giang Vãn Vãn từ một thực khách đột nhiên biến thành đầu bếp. Cô ở đây giúp Trương lão bản rang qua đợt cao điểm. Rang liên tục đến tận 8 giờ tối mới nghỉ tay. Sau khi xong việc, Trương lão bản hỏi Giang Vãn Vãn. Cô bé, cháu học ở đâu mà có tay nghề này? Không có 10 năm 8 năm thì không ra được đâu. Ha, Giang Vãn Vãn không khiêm tốn chút nào. Cháu không học qua thầy. Chỉ có chút thiên phú. Cộng với việc thường xuyên nấu ăn thôi. Trương lão bản quay sang Kỳ Bắc Đình dặn dò. Thằng nhóc, con mắt của mày thật sự tốt. Cô bạn gái này mày phải giữ chặt. Đừng để người khác cướp đi. Kỳ Bắc Đình chậm rãi phủ nhận. Cô ấy vẫn chưa phải bạn gái của cháu. Á, Trương lão bản ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng hiểu ra. Chú hiểu rồi, vẫn đang theo đuổi phải không? Nói xong, ông nhìn xung quanh về phía camera, mới nhớ ra hỏi, vậy những cái này là gì? Ghi lại quá trình cháu theo đuổi người. Kỳ Bắc Đình giải thích, Trương lão bản cảm thán. Giới trẻ bây giờ thật biết chơi. Cách Trương.